Ba ta cùng bạn trai ta đều trùng sinh. Tác giả, Mộ Thất Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 28, lúc trước liền biết Nguyễn Đường ông ngoại là Đường Hồng Nghĩa gia trưởng cũng không nhiều. Lúc này bị Lạc Nhất Đồng mụ mụ vạch trần về sau. Tất cả mọi người đều nhịn không được cảm khái khởi Nguyễn Đường gia học sâu xa thâm hậu. Hay là khen Nguyễn Đường văn tài hảo, chuyên nghiệp tuyển hảo. Mạnh Lam thấy tất cả mọi người vây quanh Đường Mạn nói khen tặng nói. Trong lòng pha hụt hẫng nhi, đang muốn mở miệng nói điểm cái gì, liền thấy bên cạnh trượng phu Triều chính mình trừng mắt nhìn lại đây. Đáy mắt hàm chứa cảnh cáo, nàng không kiên nhẫn lại nghe đi xuống, đơn giản đứng lên, nói câu ta đi hạ toilet, liền rời đi chỗ ngồi, cũng may mặt khác các gia trưởng cũng chưa để ý bên này. Trừ bỏ Tống Vĩ cùng Nguyễn Kinh Hải, không ai chú ý tới Mạnh Lam đứng dậy rời đi. Nguyễn Kinh Hải chiều Tống gia phu thê bên này nhìn mắt. Tầm mắt vừa lúc cùng Tống Vĩ ở không trung giao hội. Tống Vĩ xin lỗi mà cười một cái. Nói thật, nếu Tống gia này tam khẩu người, ngạnh muốn tuyển một cái Nguyễn Kinh Hải không thế nào chán ghét. Đó chính là Tống Vĩ. Nguyễn Kinh Hải đến nay nhớ rõ. Đời trước chính mình sự nghiệp suy tàn, nữ nhi thê tử lần lượt ly thế sau, Tống Vĩ từng tìm tới môn quá dò hỏi hắn hay không yêu cầu trợ giúp. Chỉ là khi đó, bởi vì Đường Đường chết, hắn coi Mạnh Lam cùng Tống Thư Du vì kẻ thù, lại như thế nào sẽ tiếp thu Tống Vĩ trợ giúp. Xin lỗi, ta thái thái nói chuyện có đôi khi không quá điều, Tống Vĩ xin lỗi mà mở miệng. Nguyễn Kinh Hải mơ hồ biết Tống gia đôi vợ chồng này cảm tình rất là lãnh đạm. Đảo cũng không đem đối Mạnh Lam bất mãn, giận chó đánh mèo đến Tống Vĩ trên người. Hắn lắc lắc đầu, không nhắc lại chuyện vừa rồi. Tống tiên sinh gần nhất vội không vội, gần nhất còn hảo, hành không có gì sự tình, Tống Vĩ trả lời nói. Tiếp theo nhắc tới, ta ngày hôm qua cùng Quốc Thổ Tài Nguyên Bộ Giả Cục Trưởng gặp mặt khi... Còn nghe hắn nói nổi lên ngươi, này khả xảo, Nguyễn Kinh Hải nhưng thật ra không nghĩ tới. Giả cục trưởng cùng Tống Vĩ nhận thức, ta nghe giả cục trưởng nói, ngươi tính toán cùng bọn họ hợp tác khai phá mạnh quạng. Hiện tại tư nhân khai thác mỏ tình thế nghiêm túc, cùng chính phủ hợp tác chính sách nhưng thật ra không tồi. Vẫn có thể xem là một cái cơ hội tốt, Tống Vĩ từ Quốc Thổ Tài Nguyên Bộ vài vị bạn tốt kia. Biết chút bên trong tin tức, này đó cũng không phải cái gì yêu cầu bảo mật cơ mật. Hắn cũng mừng rỡ cấp nhi tử, nhạc phụ tương lai, bán cái hảo. Ta cũng là nghe người ta nói hiện tại chính sách hảo. Hơn nữa tư nhân khai thác mỏ nguy hiểm quá lớn, ta cũng không nghĩ lão như vậy lo lắng đề phòng. Chi bằng cùng chính phủ hợp tác, về sau có thể thoải mái chút, Nguyễn Kinh Hải cười một cái. Càng chủ yếu còn có, thừa dịp hợp tác chỉnh đốn, quảng thượng yêu cầu đình chỉ khai thác trong khoảng thời gian này. Tránh đi đời trước kia chàng tai nạn, nhưng này đó, lại là không đủ vì người ngoài nói. Hắn tiếp theo nói, nhưng thật ra nhà ngươi Thư Du, đứa nhỏ này thật là có bản lĩnh, nghe Đường Đường thuận miệng để qua vài lần mạnh quảng, liền làm ra cái khai thác mỏ tương quan tiểu trò chơi. Ta xem hắn học máy tính chuyên nghiệp, nhưng thật ra không chọn sai, tiểu tử này còn sẽ làm trò chơi. Máy tính trò chơi, Tống Vĩ luôn luôn bình tĩnh trên mặt không cấm lộ ra một mặt kinh ngạc. Hắn mỗi ngày bận về việc công sự, ở nhà thời gian không nhiều là money gần nhất cùng nhi tử chỉ có vài lần giao lưu. Cũng chưa từng liêu khởi quá này đó, hắn thật đúng là không nghĩ tới. Chính mình nhi tử còn có làm trò chơi bản lĩnh. Nhắc Tào Tháo đến, Tống Vĩ cùng Nguyễn Kinh Hải chính trò chuyện Tống Thư Du. Liền thấy Nguyễn Đường, Tống Thư Du cùng mặt khác mấy cái hài tử cùng nhau đi đến. Nguyễn Đường cùng Lạc Nhất Đồng trực tiếp đi đến mụ mụ bên kia. Tống Thư Du tắc thấy phụ thân chiều hắn vẫy tay. Đã đi tới, ngươi tới vừa lúc, ta mới vừa còn đang nghe ngươi Nguyễn Thúc Thúc nói. Chính ngươi làm cái trò chơi. Tống Vĩ nói, Tống Thư Du gật gật đầu, khiêm tốn nói, chính là cái tiểu trò chơi, nếu không phải ngươi Nguyễn Thúc Thúc nhắc tới. Ta cũng không biết tiểu tử ngươi như vậy có thể lăn lộn, Tống Vĩ cười mắng một câu. Ta chính là tùy tiện lộng lộng, Tống Thư Du nói. Nhìn về phía Nguyễn Kinh Hải, đây là ta lần đầu tiên làm trò chơi. Thật nhiều địa phương suy xét đều không chu toàn đến. Kỳ thật vẫn là ít nhiều Nguyễn Thúc Thúc tư liệu cùng đề điểm. Trò chơi mới có thể hoàn thiện nhanh như vậy, Tống Thư Du cảm kích mà cười cười. Dùng ý cười che giấu trụ đáy mắt kia một mặt tìm tòi nghiên cứu. Hắn hỏi tiếp, ta nguyên bản còn tưởng làm ơn Đường Đường hỏi một chút ngài. Đối trò chơi này còn có cái gì kiến nghị? Hiện tại đảo vừa lúc trực tiếp hỏi ngài, kiến nghị cũng không có gì, Nguyễn Kinh Hải thật đúng. Là cẩn thận nghĩ nghĩ. Tiếp trước sau lại kia mấy năm, quốc nội lưu hành các loại network tay du, cá heo biển khoa học kỹ thuật liền ra quá một khoản cạnh kỹ loại tay du. Hưởng ứng phi thường hào, liền hắn như vậy trung lão niên đồng chí, đều nhịn không được nếm thử quá vài lần. Nghĩ vậy, hắn liền nói, ta xem ngươi cái kia đem trò chơi làm thành tuyến thượng có thể bạn tốt đồng thời tiến hành trò. Chơi ý tưởng, liền rất không tồi. Bạn tốt có thể tổ đội cùng nhau sấm quan, còn có thể đủ dùng tích phân đổi lấy đạo cụ, thời trang, hoặc là từ thương thành mua sắm một ít đặc thù vẻ ngoài. Này đó công năng đều có lời nói, trò chơi hẳn là sẽ càng đa nguyên hóa, càng thú vị vị tính. Cảm ơn Nguyễn Thúc Thúc, Tống Thư Du chân thành cảm tạ nói. Rũ xuống trước mắt, đáy mắt lại hiện lên một mặt suy nghĩ sâu xa. Vừa rồi ở lại đây bên này trước, hắn còn cố ý đường vòng cách vách một cái khác tiểu yến hội thính nhìn thoáng qua. Bên kia cũng có tam bàn khách nhân, cơ hồ đều là Nguyễn Kinh Hải sinh ý thượng bằng hữu. Còn có một ít Đường Mạn đồng sự, đời trước ở có năng lực lúc sau, hắn kỳ thật điều tra quá không ít về Nguyễn gia sự. Đối Nguyễn Kinh ngành hàng hải nghiệp suy tàn nguyên nhân, cũng có đại khái hiểu biết. Thậm chí hắn còn nhớ rõ, kia mấy cái hại Nguyễn Kinh Hải thiếu chút nữa táng ra bại sản người đều là ai. Theo lý thuyết, trong đó có mấy cái Nguyễn gia hợp tác đồng bọn, lúc này cùng Nguyễn Kinh Hải quan hệ hẳn là còn rất là thân mật. Nhưng trận này học lên bữa tiệc, hắn lại không có nhìn đến bọn họ, ngay cả Nguyễn Kinh Hải biểu đệ Vương Thành, cái kia hại Nguyễn Kinh Hải chuỗi tài chính đứt gãy đầu sỏ gây tội. Hắn cũng chưa ở học lên bữa tiệc thấy, nếu nói chỉ là một người không có tới, có lẽ vẫn là trùng hợp, nhưng sở hữu, đã từng thương tổn quá Nguyễn gia người. Đều không có bị mời tham gia trận này học lên yến. Liền có điểm vi diệu, Nguyễn Kinh Hải, xác thật thực khả nghi, Tống Thư Du dưới đáy lòng nghĩ nghĩ, hồi ức trong khoảng thời gian này phát sinh từng cọc sự. Chủ động vì cả nhà hẹn trước toàn thân kiểm tra sức khỏe. Đưa ra làm Đường Đường lưu tại quốc nội đi học. Hơn nữa, Đường Đường nói, từ nàng thi đại học sau khi chấm dứt, nàng ba liền rất ít đi công ty. Cơ hồ mỗi ngày đều rút ra rất nhiều thời gian bồi nàng cùng nàng mụ mụ. Đủ loại dấu hiệu, tựa hồ đều ở cho thấy một đáp án. Không chờ học lên yến kết thúc, Tống Thư Du liền đã phát cái tin tức. Làm ơn phát tiểu hỗ trợ cha cha gần nhất Kim Thái công ty nhân sự biến động. Này không phải cái gì cơ mật, qua hơn nửa giờ, Tống Thư Du liền thu được hồi âm nhi, Kim Thái công ty Quách phó tổng giám đốc cùng với tài vụ phó tổng giám. Toàn với thượng chu từ trước, quả nhiên, Tống Thư Du ngẩng đầu, ánh mắt dừng ở cách đó không xa đang ở cùng mặt khác vài vị gia trưởng nói chuyện Nguyễn Kinh Hải. Xâm thượng. Hai mắt nhìn chằm chằm đối phương phía sau lưng, dường như muốn đem đối phương nhìn ra cái lỗ thủng dường như. Quả nhiên, được đến kỳ ngộ không ngừng hắn một người, Nguyễn Kinh Hải rất có khả năng, đạt được cùng hắn giống nhau kỳ ngộ, dựa theo Nguyễn Kinh Hải hành vi phát sinh biến hóa thời gian suy đoán. Bọn họ ngay cả trọng sinh thời gian điểm, chỉ sợ đều không sai biệt là mần ni. Tống Thư Du cái thứ nhất phản ứng đó là nhẹ nhàng thở ra. Nếu Nguyễn Kinh Hải cũng là trọng sinh, kia hắn đời này tuyệt không sẽ lại dễ dàng ở sinh ý thượng phạm xuẩn. có cái này bảo đảm, ít nhất đời này, Đường Đường sẽ không lại bởi vì gia đình biến đổi lớn mà chịu khổ. Ngay sau đó, Tống Thư Du đáy lòng tùy theo mà đến cái thứ hai ý niệm. Lại là, xong rồi, nếu Nguyễn Kinh Hải cũng có đời trước ký ức, xác định vững chắc không đồng ý hắn cùng Đường Đường ở bên nhau. Hết chương.